Áp Lạp Đăng, Diệp Tiểu Thu, giống như có không đúng chỗ nào không phải này phía dưới A Hồn Đạm. Khụ, nhìn xem biết mị, Omega, cách chương.